Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1477, chương 1480. Cầu tài như khát, một, mười mấy chén dĩa không tính ít, tu bổ lên khó khăn, nhìn xem Tôn lão đầu bận rộn mồ hôi đầy người, Ngao Mộc Dương liền đi trước cầm Ngao Kim Phúc cho kêu đến. So với trước đây ít năm, hiện tại Ngao Kim Phúc trưởng cao rất nhiều, cũng cường tráng rất nhiều. Không còn là gầy trơ cả xương hầu tử dạng, tối thiểu cánh tay trên người nhiều dày đặc cơ bắp, nhưng hắn trước sau như một trầm mặc. Đến ra chỗ ở, hắn liền yên lặng ngồi xổm dưới bạch mộc hương nhìn xem Tôn lão đầu bận việc. Rút ra vài phút khe hở, Tôn lão đầu móc ra một bao Trung Nam Hải nhét vào trong miệng rút. Hắn đánh giá Ngao Kim Phúc hỏi, tiểu ca, đây là ngươi nói hảo hạt giống. Ngao Mộc Dương nói, đúng, ngươi chớ nhìn hắn lớn lên thường thường không có gì lạ. Trên thực tế trên tay có sống, có thực sống. Tôn lão đầu đưa tay đi bắt Ngao Kim Phúc thủ trưởng. Ngao Kim Phúc cảnh giác đưa tay bối đến sau lưng. Lão đầu lại đi hắn bờ mông phía sau móc. Thấy vậy Ngao Mộc Dương ra đầu tê dần. Nói, Tôn sư phó ngươi đây là làm gì vậy? Ta gấp gáp, ha ha, không có ý tứ, không có ý tứ. Lão đầu cười nói, trong miệng hắn cười, trên tay động tác vẫn rất nhanh. Một cái lực đi bắt Ngao Kim Phúc thủ trưởng. Nghe xong lão đầu nói mình gấp gáp, Ngao Mộc Dương ra đầu càng chập choạng. Hắn ngăn lại lão đầu hỏi, ngươi là muốn nhận đồ đệ còn là muốn nhận cái tiểu thiếp? Này giờ trò có ý tứ gì? Ngươi khi ngươi tiến kỹ viện a? Ngao Kim Phúc mở miệng, hắn yếu ớt nói, ca, ta nam. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai hắn nói, kỹ viện bên trong cũng có nam. Tôn lão đầu vứt tàn thuốc xuống nói, này đều cái gì cùng cái gì? Để cho tiểu tử này bắt tay cho ta, ngươi không cho tay ta, ta làm sao biết hắn có phải hay không cái có thể tạo chi vật liệu? Có phải hay không có thể tạo chi vật liệu dựa vào sơ tay liền có thể lấy ra tới? Ngươi hội sở cốt thầy tướng số? Ngao Mộc Dương hoài nghi hỏi. Tôn lão đầu hư một tiếng, hắn cầm chặt Ngao Kim Phúc hai cánh tay, chính mình đại thủ tại bàn tay hắn tâm cùng trên đầu ngón tay dùng sức vuốt ve qua đi. Một đôi lão nhãn dần dần sáng, Ngao Mộc Dương rất nhiều lần từ sách vở thượng đã từng gặp nhãn tình sáng lên này thành ngữ. Hắn trước kia cảm giác đây đều là kéo con bê, hiện giờ mở rộng tầm mắt. Tôn lão đầu ánh mắt thực càng mở càng lớn, cũng cùng bị surprise tắm giống như tinh tinh sáng. Hảo hạt giống, thật là một cái hảo hạt giống. Tôn lão đầu liên tục gật đầu. Ngao Mộc Dương buồn bực hỏi, ngươi như thế nào phân biệt ra tới? Tôn lão đầu trịnh trọng chuyện lạ nói, trên tay cái kén, ngón tay dài độ, chỉ bụng dày đặc độ, còn có khớp ngón tay linh hoạt độ. Đây đúng là cái mang tay nghề sống hảo hạt giống. Ngao Mộc Dương mở ra tay cho hắn nhìn. Trên tay của ta cái kén cũng nhiều. Kia ta cũng là tốt hạt giống. Lão đầu nói, đến ngươi cái tuổi này, trên tay có cái kén cũng không sao kỳ lạ. Không chuẩn bị tham khảo giá trị. Nói xong câu đó, Tôn lão đầu vẻ mặt vui mừng hỏi Ngao Kim Phúc nói, tiểu hài tử, ngươi tên là gì? Trong nhà người đại nhân gọi cái gì? Ngao Kim Phúc không nói chuyện, trầm mặc mà đối đãi. Ngao Mộc Dương nói, Phúc em bé, này không phải người xấu. Hắn là một vị cư sứ sư phó, muốn thu ngươi làm đồ đệ. Ngao Kim Phúc lắc đầu, Tôn lão đầu sốt ruột. Như thế nào, ngươi không nguyện ý theo ta học cư sứ tay nghề sao? Cái này tay nghề coi như không tệ. Ta nói với ngươi, ta đường tử rất giá, ngươi theo ta học được cư xứ nghệ, ta có thể cho ngươi ăn nhà nước cơm. Ngao Mộc Dương hỏi, ngươi không nguyện ý học tay nghề này sao? Ngao Kim Phúc lại lắc đầu. Như vậy liền đến phiên Ngao Mộc Dương sốt ruột. Hắn nói, nói cho ngươi bao nhiêu lần, nói chuyện, đừng cứ mãi gật đầu lắc đầu. Ngươi cũng vợ của ta. Ta cũng không thể với ngươi ý hợp tâm đầu. Ngươi lão không nói lời nào, ta có thể minh bạch ngươi ý tứ. Ngao Kim Phúc nói, ta ra chướng mắt tay nghề này. Tôn lão đầu thoáng cái tức giận. Hắn nói, gia gia của ngươi là ai? Trả lại chướng mắt chúng ta cư xứ tay nghề. Ta nói với ngươi, tay nghề này cũng là 360 hành chi một. Truyền thừa thiên cổ, từng có sáng lạn lịch sử. Không nói lịch sử, bây giờ là kinh tế xã hội. Đã nói nó giá trị. Ngươi biết nó giá trị bao nhiêu sao? Ta không sợ tỏ vẻ giàu có. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Nói qua, lão đầu tử mở ra một thùng dụng cụ từ bên trong lấy ra một cái bát sứ. Dường như Frankenstein đồng dạng bát sứ. Đó là một chén bể. Bề ngoài có vài mảnh khe nứt. Toàn bộ nhờ cư đinh đem nó cho liên kết cùng một chỗ. Ngao Mộc Dương cho là hắn muốn móc ra cái gì truyền thừa chi bảo. Kết quả móc ra toái chén. Nhất thời mộng. Nhìn bọn họ hai người phản ứng, tôn lão đầu cười ngạo nghễ. Nói, không nhìn được hàng, đây là quy nhất chén nhỏ. Ta dùng 9 cái triều đại cửu khối mảnh sứ chế tạo làm một thể chế tạo thành. Biết có người cho nó xuất qua bao nhiêu tiền không? 2.000 vạn, chọn 2.000 vạn, có đại lão bản muốn dùng 2.000 vạn mua xuống nó. Nhưng ta không bán, Ngao Mộc Dương ho khan một tiếng nói. Lão ca, này thổi vương chi vương tên tuổi, còn là về ngài, thấy hắn không tin, tôn lão đầu cũng không giận. Hắn khẽ nói, về đầu ta cầm để ở nhà một phần tạp chí lấy cho ngươi tới cho các ngươi nhìn xem. Kia tạp chí kêu, chân tàng, phàm là chơi đồ cổ cũng biết nó. Kia trên tạp chí có đồng thời liền giới thiệu ta quý nhất chén nhỏ. Hắn cẩn thận giơ chén bể cho. Bọn hắn nhìn, ta biết này nói với các ngươi là phí công, bất quá vẫn là có cho các ngươi giới thiệu một chút. Này mảnh là càng hầm lò sứ, từ Bắc Tống, này mảnh là thanh triều Zinger đi chân long hầm lò mảnh sứ. Còn có này mảnh, nguyên triều sứ thanh hoa, này mảnh thì là đời Minh thành hóa màu sứ. Đây là Nam Tống long tuyền sứ. Này hai khối theo thứ tự là dân quốc sứ men xanh cùng hiện đại sứ trắng. Lão gia tử xác thực, không phải là cư sứ người. Hắn giới thiệu qua mấy cái mảnh sứ thân phận, lại đối với chúng lai lịch nhất nhất làm giới thiệu. Tất cả có một chương chuyện xưa, nhưng Ngao Kim Phúc đối với cái này còn là không có động tĩnh. Tâm tình từ đầu đến cuối không hề bận tâm, điểm này lại càng đả động tôn lão đầu. Mang tay nghề sống cũng biết, cao thủ chân chánh nhịn được tịch mịch, nhịn được bần hàn, Ngao Kim Phúc hoàn toàn là loại này tính tình. Cuối cùng Ngao Mộc Dương cầm tôn lão đầu giới thiệu cho Ngao Chí Mãn. Chỉ cần người sau đồng ý, kia Ngao Kim Phúc sử dụng cùng hắn đi học cái này tay nghề. Ngao Kim Phúc quả nhiên là rõ ràng nhà mình lão gia tử. Nghe nói tôn lão đầu muốn dạy hắn cư xứ. Ngao Chí Mãn phất tay muốn đuổi người, còn là Ngao Mộc Dương giúp đỡ tôn lão đầu nói một phen lời hữu ích. Ngao Chí Mãn mới cho hắn tiếp tục trò chuyện hạ xuống cơ hội. Ngao Mộc Dương không có xen vào nữa chuyện này, bất quá hắn biết Ngao Kim Phúc về sau xác thực bái lão đầu vi sư phó. Bởi vì đằng sau vài ngày hắn mỗi ngày đều có thể thấy được tôn lão đầu thân ảnh. Hắn tự mình qua cho Ngao Kim Phúc truyền thụ tài nghệ. 9 tháng không sóng không gió chấm dứt. Tết Trung Thu Ngao Mộc Dương lại rời bến vài chuyến. Mỗi lần cũng có thể dẫn đội thắng lợi trở về. Thôn trên bàn cơm hải sản lại phong phú lên. 9 tháng lại là một năm lễ quốc khánh. Mỗi đến thời điểm này, trong thôn du lịch bầu không khí nhất là hỏa bạo. Năm nay nhất là bạo tạc. Điểm này lão Ngao phải cảm tạ Giang Tuyết, Hứa Nam một nhóm, bọn họ chế tác phim ngắn cùng video ngắn quét ngang tất cả gia tự truyền thông bình đài. Để cho Long Đầu Thôn tại trên mạng danh khí tăng nhiều. Thành số một mạng lưới đỏ làng chài, vô số thanh niên du khách chạy đến làng chài đánh tạp.